Thế là bèn đổi sang biện pháp vòng vèo thế này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Nhi quay đầu nhìn lại cách cửa đóng chặt, xì một tiếng, ái tình, khiến người ta trở nên mê muội, ấu trĩ. Nàng chẳng thèm đâu, cách chương.